Chiến thần biến, chương 189, chỗ ngồi phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, convert by, Zai Master, ta đây cũng không tin ngươi nói, viện trưởng đại nhân, nếu như không có cái khác thì tầm cái ta cáo từ trước. Đằng Phi trực tiếp đứng người lên, nhìn thoáng qua Minh Huy viện trưởng, sau đó nói. Viện trưởng đại nhân cũng không cần dùng thân phận tới dọa ta, cùng lắm thì, học viện này, ta không hơn rồi. Minh Huy vừa định uy hiếp Đằng Phi một câu, lại trực tiếp bị đỉnh trở về, liền chút chỗ trống cũng không có lưu, nhịn không được cũng có chút tức giận. Đằng Phi, ngươi tiểu tử này, như thế nào không biết tốt xấu như thế, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cảm ơn rồi, bất quá không cần, đây là ta chuyện của mình, sẽ không làm phiền viện trưởng đại nhân rồi. Đằng Phi nói qua, xoay người rời đi, ra cửa về sau, có chút âm thầm trách cứ chính mình vô cùng xúc động rồi, bất quá hắn ngược lại là một chút cũng không có hối hận, cho dù lại lần nữa tới một lần, hắn còn phải làm như vậy. Bởi vì Minh Huy viện trưởng, vừa mới vậy mà nói Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, là Huyền Vũ Hoàng Triều phái tới Chân Vũ Hoàng Triều gián điệp. Gián điệp, đây là một loại tại bất kỳ địa phương nào bất cứ lúc nào, cũng sẽ không đã bị hoan nghênh, nhưng từ xưa trường tồn thân phận. Minh Huy viện trưởng không có làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp liền vạch Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai người là Huyền Vũ Hoàng Triều phái tới gián điệp, muốn Đằng Phi rời xa nàng môn. Đằng Phi lúc này liền nổi giận, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, đây là vì hắn liền mệnh đều chịu không nên nữ hài tử. Không sai, nàng môn lúc trước đích thật là Huyền Vũ Hoàng Triều tứ hoàng tử bồi dưỡng người, bất quá vậy thì thế nào? Đằng Phi đã sớm biết cái này. Biết chắc đạo nàng môn tại bị đưa đi chính mình chỗ đó lúc trước còn bị người bắt cóc qua tại thể mão bên trong rơi xuống kịch độc muốn mưu hại hắn. Vậy thì thế nào, những chuyện này, Minh Huy viện trưởng là không biết. Đằng Phi vừa đi, một bên suy tư Minh Huy viện trưởng hôm nay tới tìm mình dụng ý, chẳng lẽ liền đơn giản như vậy tự nói với mình Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp là Huyền Vũ Hoàng Triều gián điệp. Vẫn có sự tình khác. Đằng Phi lắc đầu, hắn cũng chưa cho viện trưởng đại nhân nói cái gì nữa cơ hội, liền phẫn mà đã đi ra. Quả nhiên là vứt bỏ chút ít xúc động rồi. Đằng Phi bĩu môi, trong lòng tự nhủ tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, đi trước cho Đường huynh cố gắng lên trợ uy hơn nữa. Đằng Phi giận dữ ly khai, lại để cho vị này Chân Vũ học viện viện trưởng trực tiếp ngẩn người, đã bao nhiêu năm không có ai ở trước mặt hắn như thế làm càn đã qua, đương nhiên, con gái ngoại trừ. Coi như là hoàng đế bệ hạ cùng hắn cũng đều là hảo môn hảo ngữ, chưa bao giờ có bất luận cái gì quá phận. Má nó tiểu tử túi này, nóng này như thế nào như vậy bướng bỉnh, vừa thối lại vừa cứng, cùng cha hắn giống nhau, thật lâu, Minh Huy mới lắc đầu, cười khổ mắng một câu. Nếu như Đằng Phi ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh trừng to mắt, chưa từng có tại Chân Vũ học viện được đi học Đằng Vân Chí, làm sao sẽ cùng Minh Huy viện trưởng nhận thức. Hơn nữa, nghe Minh Huy viện trưởng khẩu khí tựa hồ còn rất quen thuộc Đằng Vân Chí. Ta đã nói, ngươi nói như vậy nhất định sẽ khiến cho hắn phản cảm, ngươi không tin, đáng đời. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại cửa ra vào vang lên, rõ ràng U Vũ đi tới, đùa cợt nhìn xem phụ thân của mình. Năm đó ngươi đại khái chính là chỗ này sao cùng phụ thân hắn nói a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khục khục U Vũ tiểu tử kia không tin lời nói của ta, nếu không, ngươi đi nói với hắn thoáng một phát. Cái này dù sao cũng là tốt hạt giống, không thể để cho hắn ở đây như phụ thân hắn năm đó như vậy, một lời không hợp trực tiếp đuổi học bóng người đều tìm không thấy. Minh Huy có chút xấu hổ nhìn mình con gái, đối mặt cái này không để cho hắn lưu tình trước mặt con gái, hắn là không có biện pháp nào. Ngươi vốn là như vậy, thật không biết ngươi vì cái gì có thể trở thành viện trưởng, muốn dùng một ít tin tức lấy lòng, liền trực tiếp nói những tin tức kia tốt rồi, không nên cố làm ra vẻ huyền bí kết quả. Khục khục nữ nhi ngoan, nữ nhi bảo bối, ngươi liền cho phụ thân ngươi lưu vài phần mặt mũi a. Minh Huy viện trưởng vẻ mặt cầu khẩn nhìn mình con gái. Rõ ràng U Vũ khóe miệng giật giật, lập tức gật gật đầu. Được rồi, chuyện này, ta một hồi sẽ tìm hắn đi nói, bất quá ta hy vọng không có có lần nữa rồi. Không có, khẳng định đã không có, Minh Huy viện trưởng một tấm mặt mo này cười đến cùng một đóa nở rộ cây hoa cúc tựa như, sâu sắc thở dài một hơi. Bởi vì tại viện trưởng nơi đây làm trễ nãi thoáng một phát, vốn là xuất phát rất sớm Đằng Phi, đi vào Đằng Long bọn hắn chiến đấu ngoài lôi đài mặt lúc người ở bên trong cũng đã không sai biệt lắm đầy. Đằng Phi lắc đầu thầm nghĩ trong lòng suối quẩy, một sáng sớm, êm đẹp đấy, gây ra một món đồ như vậy sự tình đến. Đối với Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, Đằng Phi là tuyệt đối tín nhiệm miệng bọn họ tầm đó, đều trải qua sinh tử khảo nghiệm, có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương, về phần nói gián điệp và vân vân, chắc hẳn chính là viện trưởng nghe nói đây đối với tỷ muội lúc trước thân phận liền trực tiếp nhận định nàng môn thân phận là gián điệp. Nếu như đổi lại hơn một cái nghi người cũng hoàn toàn chính xác sẽ bị Minh Huy viện trưởng lời nói cho chấn trụ. Ngẫm lại, đây đối với tỷ muội lúc trước thế nhưng là tứ hoàng tử điện hạ bồi dưỡng ra được người, lại là một đôi tuyệt sắc song bào thai mỹ nữ, dùng để làm gián điệp chẳng phải là vừa vặn phù hợp. Nhưng thật tình không biết, đây đối với tỷ muội đi vào đế đô, hoàn toàn chính là Đằng Phi một tay tạo thành đấy. Đằng Phi đi đâu, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp sẽ theo tới cái đó, cho nên. Đằng Phi đối với Minh Huy viện trưởng nói chuyện giật gân, căn bản chính là khinh thường một to lớn đấy. Dù là viện trưởng nói nàng môn hai cái đối với Đằng Phi mưu đồ làm loạn đều so nói nàng môn là gián điệp hiệu quả rất tốt chút ít. Đằng Phi sắc mặt bình tĩnh đi tới đến, dương mắt nhìn lên, bốn phương tám hướng tất cả đều là người, đều muốn tìm chỗ ngồi đều rất khó. Được rồi, đứng đây a. Đằng Phi bỗng nhiên trông thấy cách mình không xa địa phương, có một mảng lớn chỗ ngồi là không đấy, bởi vì có rất nhiều người đứng đấy, Đằng Phi ánh mắt bị ngăn trở, không có trông thấy chính giữa ngồi Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt, Đằng Phi trong nội tâm còn có chút kỳ quái, vì cái gì có một chút ghế trống, nhưng không ai đi ngồi, chẳng lẽ bị người chiếm lên. Đằng Phi trong nội tâm nắm lấy, dưới chân liên tục hướng phía bên kia chen lấn qua ném, đến gần một điểm mới nhìn rõ, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai tỷ muội người, liền ngồi ở chỗ kia chung quanh lại là một người đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi vừa muốn từ trong đám người lách vào đi qua, bỗng nhiên bị người bắt lấy cánh tay, thấp giọng khi hắn bên tai nói ra. Quá, đồng học ngươi không muốn sống nữa a? Không phát hiện tiểu vương gia ở đằng kia dọn bãi, ngươi đi qua không là muốn chết sao? Ồ, hắn không phải ngày đó tiến vào Vũ Nhân tỷ muội ký túc xá Đằng Phi sao? Dựa vào, người lôi kéo hắn làm cái gì, lại để cho hắn đi qua, nhìn hắn có hay không lá gan kia, có nhận ra Đằng Phi người, lập tức nhìn có chút hả hê nói. Lôi kéo Đằng Phi người học sinh này, nghe vậy lúc này buông tay ra, bất quá vẫn là kéo ra khóe miệng thấp giọng nói ra. Cùng tiểu vương gia đối nghịch quả thực đó là một con đường chết, đồng học ngươi nghĩ lại a, ngươi còn lắm miệng, có người bất mãn người này nhắc nhở Đằng Phi. Trên thực tế, những người này cũng chưa hẳn là nhiều muốn hãm hại Đằng Phi, chỉ là đơn thuần xem song phương cũng không thoải mái mà thôi, hy vọng Đằng Phi cùng Chu Chí Vũ có thể phát sinh xung đột như vậy, bọn hắn cho dù không thể ngồi thu cặn bã lợi ít nhất cũng có thể xem một hồi náo nhiệt. Đằng Phi hướng về phía nhắc nhở chính mình vị trí lộ ra một cái thiện ý dáng tươi cười. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, nói qua cạt mở hắn, hướng cái kia mảnh đất trống đi đến. Nhắc nhở Đằng Phi vị này đồng học nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, vốn là còn cảm thấy Đằng Phi là một thật tốt đệ tử, hiện tại xem ra cũng là một cái không có đầu óc gia hỏa, cùng tiểu vương gia đối nghịch, ngươi có cái kia vốn liếng sao? Đằng Phi vừa mới đi tới cái kia mảnh chỗ trống khu vực biên giới, lúc này bị mấy người ngăn lại đường đi. Đứng lại, không cho quên đi vào bên trong rồi, một cái thân hình cao lớn đệ tử mặt không biểu tình nhìn xem Đằng Phi nói ra. Cái kia mảnh chỗ ngồi là các ngươi theo ra mang đến hay sao? Đằng Phi dùng tay chỉ cái kia mảnh không chỗ ngồi hỏi. Tiểu tử, đừng tìm mảnh vụn, gốc vì tánh mạng của mình suy nghĩ cái đó mát mẻ liền cái đó ở thân hình cao lớn đệ tử lạnh lùng nói. Đừng phiền ta, mở ra, Đằng Phi có chút nhíu mày, trong lòng tự nhủ vị này không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu vương gia thật sự là kiêu ngạo thủ hạ rõ ràng công nhiên dùng uy hiếp tánh mạng người khác, khó trách phiến khu vực này không ai dám ngồi. Đằng Phi đã đem Già Lâu La Tâm Kinh tu luyện tới rất cao cảnh giới, dưới chân hơi động một chút, thân thể khẽ động trực tiếp theo trong mấy người vào lúc ở giữa xuyên qua, đi về hướng chính giữa Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỷ muội, sau đó thản nhiên ngồi ở hai nữ chính giữa. Mấy người kia đều là lắp bắp kinh hãi, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa mới bọn hắn không có cảm giác nào, nếu như Đằng Phi không phải là vì muốn vào đi, mà là muốn công kích bọn hắn, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã biến thành chết người đi được. Mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra, ai cho các ngươi thả người đi vào, bên kia Chu Chí Vũ bên người một thanh niên đứng người lên, chỉ vào cái này mấy cái đứng dậy chặn đường người quát hỏi. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt liếc trông thấy Đằng Phi, đều mừng rỡ không thôi, đồng thời có chút lo lắng nhìn thoáng qua Chu Chí Vũ bên kia, lại nghe thấy Đằng Phi thanh âm tại các nàng bên tai vang lên. Không cần để ý tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tỷ muội người nhất thời trong nội tâm buông lỏng, không biết tại sao, có lẽ là hai lần bị Đằng Phi cứu, Đằng Phi cái kia cường thế một mặt tại tỷ muội trong lòng hai người hình thành lạc ấn quá sâu, một câu nói của hắn, lập tức lại để cho Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt trầm tĩnh lại. Vốn là còn cười ôn hòa nuôi dưỡng tiểu vương gia, giờ phút này trên mặt như là bịt kín một tầng sương lạnh. Một đám thủ hạ gặp tiểu vương gia muốn tức giận, lúc này đều đứng người lên, hướng phía đằng phi bên kia muốn đi đi, khán đài bốn phía lúc này thời điểm trong giây lát phát ra một hồi tiếng hoan hô, muốn tại trên lôi đài chiến đấu hai người, rốt cục gặt hái rồi. Chu Chí Vũ oán hận nhìn thoáng qua ngồi ở hai tỷ muội chính giữa đằng phi, trong mắt tràn đầy ghen ghét nhưng khẽ cắn môi, có chút khoát tay áo ý bảo thủ hạ chớ làm loạn. Dù sao, cái này trên khán đài, còn ngồi Huyền Vũ Hoàng Triều trao đổi đệ tử, còn có rất nhiều vị đại nhân vật tàng hình trong đó, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nơi đây, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, càng là loại này thời điểm càng phải bình tĩnh trở lại. Chu Chí Vũ hai mắt hầu như có thể phun ra lửa diễm đến, đằng phi, hãy đợi đấy. Trên khán đài trong khắp ngõ ngách ngồi một cái đầu mang cái khăn che mặt nữ hài, cứ việc cho dù mặt nàng xa rất dày, nhưng như trước khó có thể che giấu nàng cái kia một thân khí chất cao quý, bên cạnh không ít người đều nhao nhao ghé mắt, thậm chí có một ít nam sinh đều muốn chủ động đi lên đến gần, nhưng không có một cái có thể thành công. Cô bé này phảng phất là một tòa pho tượng, lặng lặng ngồi ở chỗ kia thẳng đến Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỷ muội giữa hai người, nhiều ra một cái nam sinh, hơn nữa ở chung quanh khiến cho một hồi nho nhỏ oanh động lúc cô bé này hai mắt mới đột nhiên vào lúc ở giữa hướng phía bên kia nhìn sang. Cự tuyệt ta cũng là bởi vì các nàng sao, Lăng Thi Thi cảm thấy một lòng trong giây lát như là bị rất nhanh, sau đó có châm ở phía trên chát nha chát đấy, đau đớn cảm giác lại để cho thân thể của nàng đều có một chút run rẩy. Cái này, chính là cảm giác đau lòng sao? Vì cái gì ta sẽ khó như vậy qua, sau cái khăn che mặt cái kia dương tuyệt sắc thanh lệ trên mặt đeo đầy óng ánh nước mắt từng giọt một hướng phía dưới lăn xuống. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.